Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, trụ cột vững vàng, quý hán cao đầu ông tác hưởng, cái này làm trò cười cho thiên hạ ra lớn rồi. Tại tỉnh ủy một bà trước mặt, choi công ty rõ ràng mở ra một cái không thùng, Quách tổng tài, cầm sai thùng đi à nha. Quý hán cao đầu đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng mà nhắc nhở một câu. Cái này đương lúc, hắn còn không có hướng, mất trộm, cái phương hướng này đi liên tưởng. Cơ hồ tất cả mọi người còn không nghĩ tới, mất trộm. Hẳn là choi công ty nhân viên công tác rối ren bên trong cầm nhầm thùng. Cầm một cái không thùng tại nghiêm bí thư trước mặt mở ra. Lý chủ quản. Quách Tử Câm nhìn về phía trên coi như tỉnh táo, nhưng trơn bóng trên trán đã muốn chảy ra rậm rạp mồ hôi. Sụ mặt đối với Lý Bách Thành quát lớn một cuống họng. Cái này Lý Bách Thành, làm việc càng ngày càng không được, nếu không xem tại hắn có chút bối cảnh phân thượng. Như vậy viên chức, Quách Tử Câm sớm đã đem hắn khai trừ rồi, ở đâu còn có thể giao phó hắn bảo an chủ quản trách nhiệm. Lần này tới nội địa làm triển lãm, tất cả mọi người cảm thấy đây là bảo an nhiệm vụ thoải mái nhất. Cho nên Quách Tử Câm chuyên dẫn theo Lý Bách Thành đi theo. Chủ yếu vẫn là vì tích lũy tư lịch, ai ngờ tại loại này quan trọng hơn trước mắt, hắn ra kém như vậy sai. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Kỳ thật lúc này, kinh hãi nhất đúng là Lý Bách Thành bản thân. Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, căn bản không có khả năng cầm sai thùng. Tổng cộng tựu hai cái màu đen vali xách tay, một mực đều đặt tại trong phòng của hắn. 24 tiếng đồng hồ giây lát, chốc lát không rời, làm sao có thể cầm nhầm. Lập tức Lý Bách Thành choáng váng trướng não, vội vã mà theo đồng bạn trong tay đoạt lấy cái khác vali xách tay. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Hắn phụ trách đảm bảo chính là số 1 vali xách tay. Bên trong lấy chính là nữ thần chi nhãn. Đồng bạn phụ trách đảm bảo chính là số 2 vali xách tay. Chứa thì còn lại là nữ thần chi nước mắt. Hai cái vali xách tay tuy nhiên bề ngoài nhìn về phía trên giống như đúc. Nhưng bọn hắn tại vali xách tay thượng làm đánh dấu. Liếc có thể phân biệt ra được đến. Tuyệt sẽ không lầm. Đương nhiên. Lúc này Lý Bách Thành cũng hy vọng là chính mình lầm. Hắn vội vã mà đem số 2 vali xách tay cũng mở ra. Tại mở ra vali xách tay lập tức, chăm chú ngừng thở, ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Hy vọng, tại nơi này vali xách tay ở phía trong có thể nhìn thấy hắn sớm đã thục cực như lưu, nữ thần chi. Nước mắt, nhưng là, Lý chủ quản có lẽ hay là thất vọng rồi. Số 2 vali xách tay mở ra, bên trong như trước rỗng tuếch, vốn là đeo, nữ thần chi nước mắt, chính là cái kia người mẫu trên cổ. Trơn bóng, không có cái gì, nữ thần chi nước mắt, không cánh mà bay. Cái này trong nháy mắt, Lý Bách Thành sắc mặt như tro tàn, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, đặt mông ngồi ngay đó. Lý chủ quản. Đây là có chuyện gì? Quách Tử Câm lại cũng khó có thể bảo trì trấn định rồi. Sụ mặt nghiêm nghị quát lớn. Nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt cũng không trông thấy rồi. Đây chính là giá trị 10 triệu đô la đỉnh cấp châu báu AH. Nếu như vậy mất trộm, không chỉ nói Lý Bách Thành hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự thừa đảm đương không nổi cái này hậu quả. Coi như là nàng Quách Tử Câm Quách tổng tài, cũng là vô luận như thế nào đều gánh không được. Năm 98, 10 triệu đô la, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Ta, Lý Bách Thành miệng há lớn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà hạ. Ngay một câu nguyên vẹn lời nói đều nói không nên lời. Kỳ thật nội tâm của hắn đã sớm tinh tường. Châu báu mất trộm rồi. Đây là giải thích duy nhất. Trừ lần đó ra, sẽ không còn có nguyên nhân khác. chỉ bất quá hắn cũng không dám đem mất trộm hai chữ nói ra miệng đến. Bởi vì hai chữ này một khi nói ra miệng, hậu quả thật sự quá nghiêm trọng, hắn vô luận như thế nào đều thừa đảm đương không nổi. Ngược lại Nghiêm bí thư còn bảo trì trấn định, rất hợp ái nói, không nên gấp, không cần khẩn trương, có phải là cầm sai thùng rồi? Lời nói thật nói, đối với mất trộm loại sự tình này, Nghiêm bí thư trước mắt cũng là không có gì khái niệm. Hắn địa vị rất cao, đối với mấy cái này tầng dưới chót nhất sự vụ, xác thực hiểu rõ không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản là không có hướng châu báu mất trộm phương hướng suy nghĩ. Tại hắn Nghiêm bí thư trị hạ, có thể nào phát sinh loại này kinh thiên đại án? Châu báu mất trộm rồi. Rốt cuộc có lẽ hay là Quách Tử Câm chính mình người thứ nhất đem mất trộm hai chữ kêu ra miệng. Đến, Vương Vi, nhất định là Vương Vi, nhất định là các ngươi cái kia cảnh sát giở trò quỷ. Giá trị 10 triệu đô la đỉnh cấp châu báu, không hiểu mất tích, cường như Quách tổng tài, cũng thoáng cái trở nên bệnh tâm thần cuồng loạn bắt đầu đứng dậy. Phải nói, Quách tổng tài cái này tư duy tương đương hoa tuyệt thế. Châu báu mất trộm rồi, nàng trước tiên nghĩ đến, không phải Vương Vi đã từng nhắc nhở qua nàng, mà là bản năng cảm thấy, chuyện này là Vương Vi tải, giở trò quỷ. Nàng đây là đem cảnh sát cùng châu báu đạo tặc nói nhập làm một. Bởi vậy cũng có thể cách nhìn, Quách tổng tài đối với Vương Đại đội thành kiến sâu. Đúng đúng đúng, là Vương Vi, nhất định là Vương Vi. Chuyện này, nhất định cùng Vương Vi có quan hệ. Ngay sau đó, Quý Hán Cao cũng ồn ào bắt đầu đứng dậy, bất chấp tại tỉnh ủy một bà trước mặt thất thố, dắt cổ, không quan tâm sẽ đem ô nước hướng Vương Vi trên người rồi. Đặc biệt sao, cơ hội này thật sự quá tốt rồi a hát, đang tại tỉnh ủy lão đại mặt, còn không cho tiểu tử kia phía trên một chút mắt dược. Càng đợi khi nào, mấy ngày nay tỉnh phòng công an bên kia phản ứng, lại để cho Quý Hán Cao mơ hồ minh bạch một điểm. Vương Vi tiểu tử kia rất có thể cũng là có chút điểm hậu trường. Bằng không, tỉnh phòng công an bên kia không có khả năng cho tới nay một điểm động tác đều không có. Cho dù hắn Quý Hán Cao cùng tỉnh phòng công an lãnh đạo không có quá lớn giao tình, dựa vào hắn Quý Hán Cao thân phận địa vị, nếu như Vương Vi không là có người bao phủ lời mà nói, tỉnh phòng công an đám người kia, tổng cũng phải cho cái mặt mũi. Tỉnh phòng công an người, bao che khuyết điểm, lại để cho Quý Hán Cao hận đến nghiến răng ngứa. Cái này tốt rồi, lão tử trực tiếp tại tỉnh ủy lão đại trước mặt cho ngươi cáo một hình dáng. Xem các ngươi ai còn dám bao che hắn. Chuyện gì xảy ra, loại này lộn xộn tình hình, hiển nhiên lại để cho Nghiêm bí thư có chút mất hứng. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy, tỉnh ủy một bà đến đây thị sát, đại gia hỏa vốn tựu tương đương mẫn cảm, vừa rồi Quý Hán Cao đem Nghiêm bí thư đám đại lãnh đạo trực tiếp dẫn tới choi công ty đài triển lãm. Bên này, tự nhiên lại để cho những công ty khác mọi người rất không thoải mái. Này sẽ xem xét choi công ty bên này ra tình huống. Lập tức đều vây sang đây xem náo nhiệt. Loại này không bị khống chế hỗn loạn tình hình, là Nghiêm bí thư loại này đại lãnh đạo nhất không hy vọng nhìn qua. Nhất là bị người vây xem, đương làm tại đây tại lừa gạt xiếc thú sao? Nghiêm bí thư, Vương Vi là biên thành một người cảnh sát. Chuyện này, hắn có thập phần trọng đại hiềm nghi. Vì cho Vương Vi thượng mắt dược, Quý Hán Cao cũng là liều lĩnh. Chuyện này, đối với Quý Hán Cao mà nói, đã hoàn toàn biến thành khí phách chi tranh giành, biến thành hắn một khối tâm bệnh. Nếu không hảo hảo thu thập một phen Vương Vi, không hung hăng ra trong nội tâm cái này khẩu ác khí, sợ là sẽ phải thật sự nghẹt ra bệnh đến. Đúng đúng, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nghiêm bí thư, đem cái này người bắt lại. Hảo hảo thẩm vấn thoáng một tí, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Quách Tử Câm lại càng ở một bên phụ họa theo đuôi. Thân phận của nàng cùng Quý Hán Cao bất đồng, không có Quý Hán Cao như vậy cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ngay bắt lại hào hào thầm thoáng một tí, loại lời này đều là há mồm sẽ tới. Không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, mặt khác tỉnh lãnh đạo nguyên một đám thần sắc cổ quái. Tần Văn Tắc chính là sắc mặt nghiêm trọng, muốn nói lại thôi, quý chủ nhiệm, ngươi nói như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Vừa lúc đó, Tằng Khắc Kỳ mở miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt, thần tình trên mặt có phần có chút không vui. Vương Vi đồng chí là tận chức tận trách tốt cảnh sát. Hắn trước mắt đang tại phá án, như ngươi vậy lên án hắn, có cái gì xác thực chứng cứ sao? Tằng Khắc Kỳ ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, tung tính toán đang tại Nghiêm bí thư cùng mặt khác một đám tỉnh lãnh đạo mặt. Cũng không có nửa điểm sợ hãi, hơn nữa đối với Vương Vi đánh giá tương đương chính diện. Tằng cục trưởng, ngươi có ý tứ gì? Quý Hán Cao lập tức tựu tức giận rồi, gắt gao chằm chằm vào Tằng Khắc Kỳ, trướng đến đỏ mặt tía tai. Tại Nghiêm bí thư trước mặt bị như vậy chỉ trích, quý chủ nhiệm nhưng là có chút không chịu đựng nổi. Nhưng Nghiêm bí thư nghiêm khắc ánh mắt nhàn nhạt quét qua, lập tức tựu lại để cho tâm tình kích động Quý Hán Cao quý phó chủ nhiệm tỉnh táo lại. Quý phó chủ nhiệm ý thức được chính mình có chút thất thố, tại tỉnh ủy một bà trước mặt thất thố, đúng vậy rất vấn đề nghiêm trọng. Lão Tằng, rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Ngươi nói một chút. Nghiêm bí thư lập tức chuyển hướng Tằng Khắc Kỳ, chậm rãi nói ra. Trong lúc này, Nghiêm bí thư ngữ khí như trước tương đối bình tĩnh, ngoại trừ ánh mắt hơi có vẻ nghiêm khắc bên ngoài, nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Nhắc tới cũng kỳ, Nghiêm bí thư cái này mới mở miệng, nguyên vốn cả chút hỗn loạn hiện trường lập tức tựu an tĩnh lại. Cái loại này bối rối hào khí, chút bất chi bất giác tựu biến mất vô tung. Chính thức đại nhân vật, thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt phát ra nổi loại này trụ cột vững vàng tác dụng. Vâng, Nghiêm bí thư. Tằng Khắc Kỳ hai chân đụng một cái, tự nhiên mà vậy mà nghiêm đáp. Quý chủ nhiệm vừa rồi nâng lên Vương Vi đồng chí là biên thành cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Một vị rất tuổi trẻ đồng chí, 2 năm trước mới từ Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp. Cái này đã hơn 1 năm, Vương Vi đồng chí phá không ít đại án muốn án, dựng lên rất nhiều công lao. Trong đó nhất đẳng công 2 lần, nhị đẳng công 1 lần. Chờ một chút, Tằng Khắc Kỳ vẫn chưa nói xong, đã bị Nghiêm bí thư nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cắt đứt. Người trẻ tuổi này, gọi Vương Vi, đúng không? Ta có chút ấn tượng, các người tỉnh phòng công an báo lên trong báo cáo, giống như đã từng đề cập tới người trẻ tuổi này, là rất lợi hại. Một vòng vui mừng sẽ cực kỳ nhanh tự Tằng Khắc Kỳ trong mắt hiện lên. Bị tỉnh ủy một bà nhớ kỹ, hơn nữa đánh giá vì rất lợi hại. Cái này quá không đơn giản, cả Thiên Nam tỉnh công an hệ thống, có thể có mấy người có thể đạt được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Chỉ sợ cũng chính là hắn Tằng Khắc Kỳ Nghiêm bí thư có thể gọi mà vượt danh tự. Tỉnh sở mặt khác phó cục trưởng, có lẽ đều không có thể ở Nghiêm bí thư trong đầu lưu lại cái gì khắc sâu ấn tượng. Đúng vậy, Nghiêm bí thư, ngài ấn tượng một điểm đúng vậy, chính là người trẻ tuổi này, chúng ta trong sảnh ý định đem hắn dựng nên vì điển hình. Báo cáo cho trong tỉnh cùng bộ ở phía trong, Tằng Khắc Kỳ vội vàng đáp. Quý Hán Cao giờ phút này sắc mặt, tự nhiên muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, cứ việc đang tại tỉnh ủy một bả mặt, loại này phẫn nộ không thể biểu lộ ra. Nhưng theo Quý Hán Cao nhìn về phía Tằng Khắc Kỳ ánh mắt có thể thấy minh bạch, vị này chính là ngay Tằng Khắc Kỳ cùng một chỗ hận lên. Được rồi, người trẻ tuổi này còn có chút ý tứ a hát. hắn nếu là biên thành cảnh sát, có lẽ hay là tập độc cảnh sát, tại sao lại cùng trước mắt chuyện này nhắc lên quan hệ? Nghiêm bí thư nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Hai kiện giá trị vượt qua 10 triệu đô la đỉnh cấp châu báu không cánh mà bay. Cố nhiên là kinh thiên động địa đại sự, nhưng đối với Nghiêm bí thư mà nói, trời cũng còn không có sụp đổ xuống. Hắn loại này đại nhân vật, như thế nào sóng to gió lớn không có trải qua? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.